Cực phẩm tà thiếu, chương 77, trước phế đi một tay. Gocchuyenaudio.com. Lão đại đột nhiên kêu oan, hắn đương nhiên biết rõ, ở thời điểm này, nhất định phải nghe theo Trần Phong Nhiên, bằng không thì, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu muội, các ngươi đã nghe được, bọn hắn cũng nói, đây là vụ oan giá họa, cho nên phần ghi âm này không thể làm chứng cớ, phải hủy, sau đó một lần nữa tiến hành DTRA hỏi. Nói xong, thân thể Trần Phong Nhiên khẽ động rất nhanh tiến lên, động thủ cướp đoạt điện thoại trong tay Trần Hương Hương. Ghi âm tuyệt đối là vết thương chí mệnh của Trần Phong Nhiên. Trần Phong Nhiên có thể nói, đây hết thảy đều là Trần Thanh Đế vì hãm hại hắn mà lập ra, tìm người diễn khổ nhục kế. Nhưng mà có đoạn ghi âm này, đến lúc đó muốn cải biến sẽ rất khó khăn. Chỉ cần hủy đoạn ghi âm này, có Trần Phong Nhiên hắn ở đây, bọn người lão đại cùng lão nhị sẽ lập tức lật khẩu cung. Dù sao, những khẩu cung này không chỉ có bất lợi đối với Trần Phong Nhiên, đối với bọn lão đại cùng lão nhị cũng bất lợi. Đã không có đoạn ghi âm này, chỉ cần lão đại cùng lão nhị cực lực phản đối, hơn nữa Trần Phong Nhiên thao túng, không những bỏ qua liên quan, còn có thể cắn ngược lại Trần Thanh Đế một ngụm. Là Trần Thanh Đế bức bọn hắn làm như vậy. Kể từ đó, người khác chỉ sẽ tin tưởng quai bảo bảo Trần Phong Nhiên, sẽ không tin tưởng Trần Thanh Đế là siêu cấp đại hoàn khố. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Trần Phong Nhiên vậy mà động thủ đoạt, Lâm Tĩnh Nhu lạnh quát một tiếng, rất nhanh tiến lên ngăn trở. Vũ lực cào Lâm Tĩnh Nhu, vẫn là rất không tệ. Tránh ra, Trần Phong Nhiên nhìn thấy Lâm Tĩnh Nhu ngăn cản, phát ra một tiếng gầm nhẹ, duỗi tay phải ra nhẹ nhàng đẩy ra, hất lui Lâm Tĩnh Nhu. Lập tức một cước rất nhanh, đá tới Lâm Tĩnh Nhu vừa muốn tiến lên. Toàn bộ quá trình, hành vân lưu thủy, vô cùng mau lẹ, xem xét đã biết rõ, Trần Phong Nhiên cũng không phải một nhân vật đơn giản. Ai cũng thật không ngờ quai bảo bảo Trần Phong Nhiên, lại có một thân công phu như vậy. Lâm Tĩnh Nhu không hề chuẩn bị, đối mặt một cước nhanh như thiểm điện của Trần Phong Nhiên, sắc mặt biến đổi. Lâm Tĩnh Nhu biết rõ, không tránh thoát một cước này, hai tay giao nhau, rất nhanh ngăn cản ở trước ngực. Lâm đại tiểu thư, đã làm tốt chuẩn bị ăn một cước này. Cút ngay cho ta, Trần Thanh Đế quát lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, thân thể khẽ động, một quyền đá văng chân Trần Phong Nhiên ra. Muốn chết, Trần Phong Nhiên sát khí xông mạnh, giơ nắm đấm liền công kích đến Trần Thanh Đế. Hừ, Trần Thanh Đế hừ lạnh, không né không tránh, một tay nắm chặt cổ tay Trần Phong Nhiên, vừa dùng lực theo một tiếng giòn vang, cổ tay Trần Phong Nhiên gãy xương rồi. Cốt, đã cắt đứt cổ tay Trần Phong Nhiên, Trần Thanh Đế cũng không có dừng lại, lôi kéo Trần Phong Nhiên nhanh chóng lui về sau. Oanh, một tiếng trầm đục, Trần Phong Nhiên té ngã trên đất. Trần Phong Nhiên, không nghĩ tới ngươi che giấu thật sâu, thân thủ cũng không tệ lắm. Trần Thanh Đế rất nhanh tiến lên, một cước đá vào trên cánh tay của Trần Phong Nhiên. Tạch, từ trên cánh tay của Trần Phong Nhiên, truyền đến một tiếng giòn vang. Rất hiển nhiên, dưới một cước của Trần Thanh Đế, cánh tay của Trần Phong Nhiên trực tiếp bị đạp gãy. A, tay của ta, tay của ta. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun Trần Phong Nhiên gào thét, mồ hôi lạnh điên cuồng chảy xuống, tay kia ôm cánh tay đã gãy, không ngừng lăn qua lăn lại trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người bị chấn kinh. Gocchuyenaudio.com. Rồi, chẳng ai ngờ rằng thân thủ Trần Phong Nhiên không tệ, để cho người khác càng thêm ngoài ý muốn chính là Trần Thanh Đế vậy mà cũng lợi hại như thế. Phải biết rằng, ở nửa năm trước Trần Thanh Đế ý đồ muốn cưỡng hiếp một nữ hầu gái, trùng hợp nữ hầu kia có chút công phu, mới không có thành công. Cũng chính bởi vì chuyện kia tất cả người làm trong biệt thự đều đổi thành trung niên. Ai có thể nghĩ đến Trần Thanh Đế thoáng cái trở nên lợi hại như vậy? Giống như là thay đổi một người. Chẳng lẽ sự tình cưỡng hiếp nữ hầu kia cũng là bị Trần Phong Nhiên hãm hại? Nếu như không phải, dùng thân thủ của Trần Thanh Đế, như thế nào không làm được? Lâm Tĩnh Nhu, Trần Hương Hương cùng với Viên Cầu, đều là nghĩ như thế. Khục khục, cái này thật đúng là oan uổng Trần Phong Nhiên rồi, Trần Đại Thiếu trở nên nhiêu bức như thế, hoàn toàn là vì Trần Đại Thiếu này không phải Trần Đại Thiếu cặn bã kia. Bồng, Trần Thanh Đế hung hăng một cước giẫm nát trên lưng Trần Phong Nhiên, lạnh giọng nói. Trần Phong Nhiên, ta đã sớm hoài nghi hết thảy, đã sớm muốn giết ngươi. Chỉ là cứ giết ngươi như vậy thật sự là quá tiện nghi cho ngươi rồi. Coi như là giết ngươi, thanh danh của ta cũng bị ngươi làm hỏng, không cách nào chính danh. Vì chính danh ta mới lưu ngươi đến bây giờ, một mực đều đợi ngươi lại hãm hại ta một lần nữa. Trần Thanh Đế cười lạnh một tiếng, nói ra, hôm nay ta trước hết phế đi một cánh tay của ngươi, tạm thời lưu cái mạng chó của ngươi lại. Hiện tại cút ngay cho ta. Nói xong, Trần Thanh Đế một tay nắm lấy Trần Phong Nhiên, trực tiếp ném ra ngoài. Hiện tại còn không phải thời điểm giết Trần Phong Nhiên, ít nhất cũng phải để cho Trần Chấn Hoa biết rõ Trần Phong Nhiên mới có thể chết. Bất quá, bất kể thế nào nói, Trần Phong Nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Trần Thanh Đế là tuyệt đối sẽ không buông tha Trần Phong Nhiên. Hắn nhiều lần đưa mình vào chỗ chết, không nghĩ tới tình thủ túc, mình cần quái gì phải nhân từ với hắn, hơn nữa, hình như mình không phải anh của hắn a. Người muốn Trần Thanh Đế chết, kết cục kia chỉ có một là chết. Trần Phong Nhiên là một, Lữ Gia Lữ Bất Phàm là hai, Trần Thanh Đế sẽ để cho bọn hắn, tất cả đều tiến vào hù cho cốt sám hối. Trần Thanh Đế, ngươi mơ tưởng oan uổng ta, ta tuyệt đối sẽ không thay ngươi chịu tiếng xấu, tuyệt không. Trần Phong Nhiên phát ra một tiếng giống to, chịu đựng đau nhức kịch liệt, gian nan từ trên mặt đất bò dậy, bụng lấy cánh tay đi ra ngoài. Cách chương.